Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người đâu? Mở đèn tìm, phòng khách không có, bếp với nhà tắm càng không. Phòng ngủ, có hơn 10 mét vuông, ngoài giường ra cũng không có ai. Anh mở tủ quần áo, tuy rằng không có khả năng Chu Kiều trốn trong đó. Anh làm gì vậy? Anh quay người lại, Chu Kiều từ bức màn ló đầu ra, hai mắt còn mơ ngủ hơi mê man. Sao lại không ngủ trên giường? Tần Vũ Tùng nói thong thả, không lộ ra chút dấu vết say rượu, ngủ ở cửa sổ cũng rất thoải mái. Tần Vũ Tùng muốn đi qua ôm lấy cô đứng lên, nhưng chân mềm nhũn thiếu chút ngã lăn quay, Chu Kiều nhanh chóng đỡ anh, nửa kéo nửa tha đến bên mép giường, chưa kịp thở hắt ra đã bị anh kéo ngã lăn trên giường, anh không thể làm gì được, say quá rồi. Nắm tay Chu Kiều, Tần Vũ Tùng nặng nề đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Chu Kiều nói có việc phải về quê một chuyến, ba ngày sau sẽ đi, tôi đưa cô đi. Tần Vũ Tùng lật xem kế hoạch công việc của mình, năm nay kỳ nghỉ đông còn nhiều. Anh ngẩng đầu thấy Chu Kiều như đang suy nghĩ gì đó, sao vậy? Chu Kiều lắc đầu, không có gì, sợ phiền anh thôi. Cô nghĩ, có một số chuyện đến lúc nào cần rồi nói sau, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Xe lao nhanh trên đường cao tốc, Tần Vũ Tùng mở kênh giao thông, nói rất nhiều mà cũng rất ồn ào, huyệt thái dương Chu Kiều giật giật, đi xa khỏi Thượng Hải, tín hiệu rất kém. Cô hỏi, có thể mở CD không? Tần Vũ Tùng lục ra không ít đĩa, cô tự chọn đi. Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga, Beyoncé, thậm chí còn có Justin Bieber. Tần Vũ Tùng tuổi tác phải gấp đôi bọn họ vậy mà có thể nghe được sao? Nhìn khóe miệng cô mang chút ý cười, Tần Vũ Tùng hơi chột dạ, chính là, đôi lúc để tìm đề tài, phải hiểu biết người ta thích cái gì, tại sao thích, mới có thể nói chút việc liên quan. Hơn nữa, nguyên tắc để làm một người thành công như anh, như cô bắt buộc phải hiểu biết nhiều lĩnh vực khác nhau, điều đó nhắc anh không được ngủ quên trên chiến thắng. Chu Kiều chọn album của Michael Jackson, You Are Not Alone. Có thể do ca từ xúc động, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc. Đến lúc ca khúc kết thúc, Tần Vũ Tùng như thoát khỏi điều gì đó, nói đến đó cho cô xuống là được. Chu Kiều dường như còn đắm chìm trong bầu không khí của bài hát. Tần Vũ Tùng hỏi lại, cô mới nghe rõ, đúng rồi, cho tôi xuống anh lập tức đi ngay. Thần bí như vậy, Tần Vũ Tùng đột nhiên ý thức được có lẽ cô không muốn người khác biết đến anh, một loại cảm giác hụt hẫng tự nhiên xuất hiện. Trả thù anh đối với cô lãnh đạm lúc ở công ty sao? Chắc là không, Tần Vũ Tùng không tự luyến đến mức Chu Kiều đối với anh nặng tình đến tính toán chi ly như vậy, lần đó chỉ là do cô tự đến rồi đi. Trong tình yêu, cô vẫn luôn bình tĩnh, có thì tốt, không có cũng không sao. Tần Vũ Tùng cảm thấy nếu Chu Kiều nhiệt tình một chút, giống như những người phụ nữ khác đòi hỏi, yêu cầu này nọ, nói không chừng anh thật sự sẽ không ngại ngần, thử bắt đầu lại một lần, nhưng cô không có. Chu Kiều dựa vào ghế, nhìn ra cửa sổ, lấy hộp đựng CD quẹt quẹt cầm mình, Tần Vũ Tùng nhìn không được lại nhìn cô lần nữa. Cô ăn mặc rộng thùng thình, áo thun, giày thể thao, đồ đạc cá nhân cũng không mang, kiểu như chỉ cần muốn là có thể bỏ chạy, nhưng cô lại rất đẹp, mũi thanh tú, miệng vừa nhỏ vừa mộng, còn có đôi mắt cô. Anh rất thích vẻ đẹp như vậy, chỉ là anh cũng sợ tính tình của cô, thường không có lý do mà tự nhiên nổi giận. Sau khi cô nói điểm đến, Chu Kiều đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc dặn dò anh nhớ kỹ, sau khi tôi xuống xe, anh lập tức đi ngay. Tần Vũ Tùng đồng ý, cô xuống xe, lập tức đi rất nhanh. Tần Vũ Tùng nhìn hướng cô đi, ngừng xe ở ven đường, lén lút đi theo sau. Anh không quen thuộc khu vực này, ở một ngã tư đã bị mất dấu cô, đứng nhìn lên nhìn xuống một lát. Thấy có hai người vội vã đi về một hướng, anh theo bản năng đi theo họ, hơn 10 phút sau anh nghe tiếng Chu Kiều, cô đang bỏ ngăn cản. Cô hơi cúi đầu như nghe họ nói, nhưng đôi tay nắm chặt lại thành quyền, lại buông ra, lần thứ hai nắm chặt lại, cô bỏ chạy. Tần Vũ Tùng vội vàng đuổi theo, Chu Kiều chạy rất hanh, hoảng loạn cướp đường mà chạy, đến khi Chu Kiều bị bọn người đó giữ chặt lại, Tần Vũ Tùng cũng đuổi kịp tới nơi. Anh đẩy hai người trong đám đó ra, làm gì vậy, tôi gọi cảnh sát 110 rồi đó. Anh bị người ta đẩy ngược ra, bớt lo chuyện bao đồng đi. Tần Vũ Tùng không nhớ rõ lần cuối mình đánh nhau lúc nào, hình như 30 năm trước. Anh không biết vì sao mà lâm vào cảnh một đánh ba, rồi cuối cùng chỉ còn biết điên cuồng ngăn cản những người này lại, không cho đuổi theo Chu Kiều. Anh đờ đẫn lau đi máu trên mắt, nếu không chẳng còn nhìn thấy gì xung quanh, bảo vệ ngực bụng, nếu không thì sẽ bị trọng thương. Nhưng cuối cùng bọn họ có bao nhiêu người, làm sao mà bao nhiêu nắm đấm cú đá cứ dội lên trên người anh, đến khi anh ngã sắp xuống vẫn không ngừng lại. Tần Vũ Tùng mơ hồ nghe thấy tiếng còi hụ xe cảnh sát, có người nâng mặt anh lên, hỏi tên anh. Trong nháy mắt, anh chìm vào hôn mê, tiếp đó là sốc nảy trên xe, xương cốt cả người đều giao, lại có cảm giác muốn nôn. Có người thuần thục đem mặt anh nghiêng qua một bên, sau đó anh thật sự nôn ra. Vất vả cuối cùng cũng tới nơi, anh được đưa lên xe chuyển vào phòng cấp cứu. Lúc này có một phụ nữ túm lấy anh mà hỏi anh là ai, anh quen biết thế nào với Tiểu Kiều, anh có sao không? Tần Vũ Tùng rất muốn hét lớn tôi có sao, nhưng mở miệng ra là lại nôn, giống như muốn nôn đến tận mật xanh mật vàng. Có người vạch mi mắt anh ra, dùng đèn pin chiếu vào đồng tử, kêu tên anh, Tần Vũ Tùng. Anh theo phản xạ mà đáp lại, sau đó là nghe tiếng bác sĩ không chút cảm tình dặn đem đi chụp CT trước. Tần Vũ Tùng cảm thấy chân rất lạnh. Bọn họ cởi hết giày vớ anh ra. Cho dù là mùa hè nhưng điều hòa lại rất lạnh, chỉ phủ cho anh tấm khăn mỏng lên hơn nửa người, chân trần của anh duỗi thẳng bên ngoài. Trên đường đi tới thang máy, ai nhìn thấy đầu anh đều sợ hãi mà tò mò hỏi anh ta bị sao vậy, người hộ lý đẩy xe thuận miệng trả lời đánh nhau. Lại nghe tiếng chép miệng, người trẻ tuổi bây giờ thật dễ xúc động quá, Tần Vũ Tùng không khống chế được mà run lên từng chập, Chu Kiều đâu? Cô đâu rồi? Anh nhớ lại, lúc anh đẩy mấy người lôi kéo cô ra. Cô liền chạy, thậm chí không quay đầu lại nhìn anh một cái, không biết trong lòng cô, anh rốt cuộc là người như thế nào? Những nụ hôn, cái ông ngọt ngào, thì ra chỉ là do nhu cầu cơ thể, không có chút tình cảm nào từ trong lòng sao? Lạnh, anh nghĩ không ra, muốn giữ chặt cô lại hỏi cho rõ ràng, Chu Kiều, có người chồm đến, cô ấy còn bận chút việc, một lát sẽ đến ngay. Anh không sao chứ, Tần Vũ Tùng lại rơi vào hôn mê, bóng tối trước mắt dần dần tan đi. Tần Vũ Tùng nhìn thấy hoàng hôn ngoài cửa sổ, những đám mây ửng hồng bên cạnh mặt trời, anh cố gắng quay đầu, nhìn người phụ nữ trẻ, người vẫn cứ theo hỏi anh là ai, cô là ai, người nọ cười tủm tỉm, hỏi một đằng trả lời một nẻo, yên tâm, bác sĩ nói chủ yếu anh bị thương ngoài da, phần đầu có chấn động nhưng kết quả chụp CT không có vấn đề gì, đêm nay anh sẽ còn buồn nôn, tỉnh rồi thì không có việc gì lo ngại nữa, nhìn người trên giường mặt sưng như cái đầu heo, vì nhíu mày mà cả khuôn mặt nhăn thành một đống. Cô ấy tiếp tục nói, tôi là Kỷ Giai Như, bạn thân của Chu Kiều, cô ấy không đến được, kêu tôi tới bệnh viện trông chừng anh. Tần Vũ Tùng mở miệng liền cảm thấy giọng mình đau như dao cắt, cô ấy có chuyện gì? Kỷ Giai Như lấy bông thấm nước, bôi lên môi anh, miệng anh đều nứt ra hết rồi, nhưng bác sĩ không cho uống nước. Nhìn anh giận dữ trợn mắt nhìn, cô mới nhẹ nhàng trả lời, cảm ơn trời phù hộ, nhờ có anh đến giúp mà cô ấy đã kịp đến phiên tòa. Xét xử xong thì về sau sẽ tốt thôi. Hai người sẽ kết hôn hả? Tần Vũ Tùng lại đau đầu, người này nói không có trật tự gì, nói nửa ngày anh vẫn không biết tại sao lại thế này. Đấy, cô ta còn hỏi ngược lại anh đang làm ở đâu vậy? Hai người làm sao mà quen nhau? Anh nhắm mắt lại giả bộ ngủ, không lâu sau thì thật sự ngủ mất. Lúc tỉnh lại trời đã tối đen, trong phòng không bật đèn, anh rất khát nước, một bàn tay duỗi đến sờ lên trán anh. Cô hỏi, anh cảm thấy sao rồi? Anh quay đầu qua một bên, mũi nóng lên. Lần thứ hai trong ngày, không hiểu sao nước mắt lại ứa ra, Tần Vũ Tùng không lên tiếng, anh sợ giọng mũi sẽ làm bại lộ phúc mềm yếu của mình. Cánh tay kia rụt về, cô cũng không hỏi tiếp, trong phòng chỉ còn tiếng máy thông gió kêu u u, không khí bệnh viện ban đêm không yên tĩnh, lúc thì có tiếng chuông reo, tiếng hộ lý vội vàng đi ngang qua, Chu Kiều ngồi ở mép giường gấp ghế lại, thay áo sơ mi. Tần Vũ Tùng hỏi, mấy giờ rồi? Chu Kiều nhìn điện thoại, 3 giờ sáng, ngủ đi, đến đây lúc nào? Tóc cô phía sau không chỉnh tề, chắc cũng không được nghỉ ngơi nhiều. Tầm sau 7 giờ tối, lại một khoảng trầm mặc rất dài. Tần Vũ Tùng nhìn trần nhà, chuyện như thế nào, có thể nói cho anh biết gì về em không? Có thể, Chu Kiều ngừng lại thật lâu, như đang tìm kiếm cách giải thích đơn giản nhất. Tôi với chồng cũ ly hôn 2 năm trước, chúng tôi có một công ty, anh ta giữ 60% cổ phần, tôi giữ 40%. Trước đây anh ta quản lý mảng kinh doanh, tôi quản lý kỹ thuật, cũng không phân chia rõ ràng. Mùa xuân năm ngoái, có nhà đầu tư bên ngoài muốn mua lại, động tĩnh rất lớn, lúc này tôi mới biết công ty đã bị thay đổi, cổ phần đều đứng tên anh ta. Cô dừng lại một chút, anh ta đưa người nhà tôi 500 vạn, lừa tôi làm thủ tục. Sau khi tôi biết liền kiện lên tòa, phiên tòa đầu tiên tôi thắng, anh ta không chấp thuận, chống án lên tòa án cấp trên, hôm nay, không, hôm qua là ngày mở phiên tòa xét xử, anh ta muốn ngăn không cho tôi ra tòa nên dùng chút thủ đoạn. Vì vậy làm liên lụy đến anh, số tiền lớn lắm sao? Chu Kiều hơi gật đầu, đến mấy ngàn vạn, anh sẽ tố cáo hắn cố ý gây thương tích, em có ra làm chứng không? Anh ta không phải cố ý muốn đánh anh, chỉ muốn ngăn cản tôi thôi, nhưng có một vài việc không khống chế được nên xảy ra chuyện. Sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa, nghe cô chậm rãi khuyên can, Tần Vũ Tùng tức giận, tiền so với người quan trọng hơn, cô chỉ nghĩ lợi dụng anh, thảo nào mà mấy tháng liền không thấy bóng dáng cô, đến khi có việc mới trốn đến nhà anh. Nếu không có việc đó, không biết cô đã sớm ném anh đến tận đâu không biết, ở trong lòng cô anh chưa bao giờ là người quan trọng, cơ bản nhất là cô không cần anh, vẫn là anh miễn cưỡng cô. Kiểu chỉ trích này trong năm qua Chu Kiều đã nghe rất nhiều, cô yên lặng không nói. Phản ứng của cô càng làm Tần Vũ Tùng khó chịu, anh hừ một tiếng, xem ra lúc trước không phải cô không biết, mà là ngầm đồng ý cho người nhà nhận tiền. Giữ 40% cổ phần công ty dở sống dở chết không bằng thu lại 500 vạn. Nếu như không có công ty khác mua lại, hoặc công ty đóng cửa, cô cũng không khó chịu như vậy. Chẳng trách chồng cô không phục, anh ta không muốn bị thất bại dưới tay cô, đâu phải ai cũng giống cô không tình không nghĩa, coi tiền như mạng. Chu Kiều vẫn không có biểu hiện gì, Tần Vũ Tùng hận không thể bắt lấy cô, mở cô ra xem bên trong rốt cuộc có tim hay không. Đầu lại đâu, anh nhắm mắt lại, ra lệnh cho mình bình tĩnh lại. Không được, xúc động quá sẽ không làm đau cô được, phải tàn nhẫn với cô một chút vì cô quá vô tình. Anh chậm chậm, nhưng rõ ràng hỏi em ở trên giường cái gì cũng chiều, càng lúc càng lấy lòng anh, chính là vì để như ngày hôm qua anh sẽ có tác dụng. Cô nhanh chóng ngẩng lên nhìn anh, nhưng vẫn không nói gì. Tần Vũ Tùng sao, chồng trước của em cũng như thế này sao? Hóa ra em vẫn luôn, Chu Kiều mở miệng cắt ngang lời anh, thật sự xin lỗi vì hại anh bị thương ngoài mong muốn. Nhưng nếu xảy ra lần nữa, tôi vẫn là chọn lựa bỏ đi trước, tôi xác định bản thân tôi quan trọng hơn. Anh bị thương tôi sẽ bồi thường, anh cứ nghĩ kỹ rồi nói tôi biết, tôi sẽ mời hộ lý chăm sóc anh. Cô đứng lên, tạm biệt, Vũ Tùng. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy, tim Tần Vũ Tùng rung lên, vậy là không bao giờ gặp lại sao? Chu Kiều không để ý đến giọng run run của anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ trong thời gian qua, chúc anh mọi việc đều tốt đẹp, cô thẳng đường đi ra ngoài, vô số lời nói vang lên trong lòng Tần Vũ Tùng, cô tàn nhẫn độc ác, cô thấy lợi quên nghĩa, cô không phải người phụ nữ tốt, nhưng hơn hết mọi âm thanh, tiếng nói bao trùm lên toàn thân anh. Làm anh không có cách nào mở miệng ra gọi cô lại, cô không yêu anh. Mặc dù cô ấy đã nói, yêu tôi, có người nhẹ nhàng đi vào anh Tần, anh cảm thấy không khỏe sao? Giọng nói nhẹ nhàng của hộ lý, Tần Vũ Tùng nhắm mắt lại, không phát ra nổi tiếng nào. Trước giờ không phải chưa thất bại, cô như một hạt đậu làm bằng sắt, nhai không được, nhả không ra, vì không có tim nên có thể thản nhiên bỏ mặc anh mà đi. Vài ngày sau, Chu Kiều ở trên máy bay đi đến nơi có nhiệt độ ấm áp, cô cần nghỉ ngơi. Cầu nhân đắc nhân, còn muốn thêm gì nữa, cô chỉ muốn nói thật mặc dù điều đó sẽ làm tổn thương anh. Chu Kiều nhắm mắt. Dưới những vì sao, biển cực kỳ mềm mại, mượt mà nhấp nhô, tiếng sóng vỗ từng cơn như ru ngủ, cô đưa mình vào giấc mơ. Mặt nước chuyển động, Chu Kiều cảm thấy ai đó đang tiến tới. Không đợi cô kịp phản ứng, người đó đã xoay người cô lại đẩy đến thành bồn tắm, bịt chặt miệng cô. Cô không thể phản kháng lại, hai chân bị tách ra. Đau đớn ập đến khiến mắt tối sầm lại, hung hăng như muốn xé cô thành từng mảnh nhỏ. Đối mặt với bạo lực thế này, Chu Kiều chỉ có thể cố gắng thả lỏng để giảm bớt đau đớn. Cảm giác càng ngày càng mạnh mẽ, Chu Kiều không thể tin được, sao anh đến đây được. Tuy nhiên, cơ thể đã quá quen thuộc với nhau, anh đang thở ngày càng gấp gáp, đè nén trong cổ họng, cô trôi theo những con sóng, cuối cùng không thể kìm nén, cùng với bầu trời đầy sao, cùng rung động của làn nước mà run rẩy. Tần Vũ Tùng buông cô ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt cô, có phải là đàn ông không? Chu Kiều dùng hết sức hướng mặt anh vung tay, không để cô kịp phản ứng với những việc anh đang làm. Anh túm tóc cô, kéo ra khỏi nước, ném cô lên sàn trong phòng. Cô cảm giác không ổn, vội lăn sang một bên, cố gắng tránh khỏi sự sỉ nhục khác sắp bắt đầu. Tuy nhiên, thể lực nam nữ khác nhau làm cô thất bại. Anh bắt tay cô như nắm một con gà, đè ép lưng cô bằng hai chân, tiến vào. Bất chấp ánh mắt giận dữ của cô, anh cũng không biết mình bị làm sao, cứ thế bỏ công việc mà đi theo cô từ xa. Chu Kiều biết sức mình không thắng được anh, bỏ tay ra, lần này tôi cho anh, sau coi như giải quyết xong. Anh buông lỏng ra một chút, lần này nghe anh, không biết mây đen che kín bầu trời lúc nào, mưa rào rạc rơi xuống, cô như biến thành dây leo, cuốn quanh người anh, tìm kiếm niềm vui trong bóng tối. Không có ngày mai, ngay lúc này, người nợ, người mắc nợ, không ai quấy rầy. Khi Chu Kiều tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng rõ, cô từ từ ngồi dậy, bất chấp cơ thể đau nhức, tựa bên cửa sổ nhìn trời, biển. Mặt trời luôn luôn tốt, cô nheo mắt nhìn về phía xa, cho dù nơi đó không có bóng người. Sắp đến kỳ nghỉ dài, trung tâm thương mại cực kỳ đông đúc, Kỷ Giai như lưng ướt đẫm mồ hôi. Đầy áy náy xin lỗi, Chu Kiều đi phía sau giúp cô xách theo túi to túi nhỏ, chỉ lo đi theo tao, mày không mua gì hết. Chu Kiều nói, mày lâu lâu mới tới mà, nếu tới hoài tao cũng không thèm đi chung. Kỷ Giai như cười, tao biết nên một năm tao tới một lần, cho mày không kịp ghét, lần nào cũng phải đi theo với tao. Chu Kiều, một lần, hai hay ba lần nữa tao đều chịu được. Kỷ Giai như vỗ vai cô, tao biết bạn bè cũ không quá tàn nhẫn mà, bây giờ tao mua sắm xong rồi, xin lỗi mày bằng đồ ăn Nhật có được không? Chu Kiều gọi món ăn khoái khẩu, Kỷ Giai như xem lại mình đã mua được những gì. Chu Kiều nhìn mà không nhịn được cười, ở đâu cũng bán mấy nhãn hiệu này, mắc gì ở Thượng Hải mày điên cuồng mua sắm vậy? Kỷ Giai như thở dài, ở nhà không có hứng thú đi mua sắm, cứ cảm giác con sẽ dậy, sẽ khóc lóc đòi mẹ. Ở đây xa xôi, dù có muốn cũng không chăm con được, vậy khỏi cần lo lắng. Cô cầm lấy ly, hớp một ngụm trà, mặt nhăn lại thành một đống, muốn nhổ cũng không thể nhổ, đắng quá. Chu Kiều gọi phục vụ tới, Chu Kiều và Kỷ Giai như phân vân không biết nên kêu bia hay rượu, cuối cùng chọn bia tươi. Hai người cùng ly, Kỷ Giai như cười khúc khích, có cảm giác giống như trốn học đi uống rượu. Chu Kiều cũng cảm thấy vậy, Kỷ Giai như lại thở dài, lúc đó hai cặp, mày với Từ Thao đã chia tay, tao với Lão Lệ cũng gặp vấn đề, chắc chỉ sớm muộn gì thôi. Chu Kiều nhướng mắt, Kỷ Giai như muốn nói lại thôi, không nói nữa, anh Tần kia của mày đâu rồi? Chu Kiều nói, không cần dùng chữ của tao, anh ta với tao chỉ là bạn bè bình thường thôi. Kỷ Giai như dĩ nhiên không tin, bạn bè bình thường mà vì mày ra mặt chịu đòn. Tiểu Kiều, mày lừa tao nhưng có lừa được bản thân mình không? Khăn tắm trong phòng tắm kia không phải của anh ta sao? Mày đừng nói với tao hai người thật sự trong sạch. Chu Kiều thấy người phục vụ hơi chú ý đến hai người, nhỏ tiếng thôi. Cô bình tĩnh vặn lại, anh ta độc thân, tao cũng độc thân, có gì thì cũng bình thường, nhưng không yêu thì cũng có sao đâu. Kỷ Giai như thấp giọng, nhưng vậy không giống mày. Hồi đó còn đi học, mày nói không có vé thì không bao giờ lên xe buýt, làm tao với Lão Lệ đều dối mày, sợ mày là cô gái thuần khiết sẽ coi thường tụi tao không biết kiểm soát thân dưới. Chu Kiều bất đắc dĩ nói, thực tế không phải tao toàn che giấu cho tụi mày hay sao? Tao chỉ nghĩ lúc còn đi học thì tập trung học, không muốn phân tán sự chú ý vào những việc khác, bây giờ tao kết hôn rồi lại ly hôn, tạm thời cũng không muốn kết hôn lần nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng có muốn có người ở cùng, vậy thì sao không làm cho mình vui vẻ một chút? Kỷ Giai như cười nói, tao đã nói với mày rồi mà. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sau này mày sẽ không hối hận chứ, người khác thì có thể, mày thì không, mày chỉ là bị kích thích thôi. Nếu Từ Thao không ngoại tình, chắc chắn mày là vợ tốt mẹ hiền truyền thống cả đời, Chu Kiều nói, nhưng không có nếu, giọng điệu điềm tĩnh của cô làm Kỷ Giai như tự nhiên thấy buồn, thôi, tao không phải muốn nhắc chuyện mày với Từ Thao. Nói chuyện khác đi, Chu Kiều nhìn gương mặt muốn khóc của cô, không sao, tao đã buông tay rồi. Thật sự tao có thể nói chuyện với anh ấy, có khi còn nghĩ đến anh ấy, Kỷ Giai như giật mình, tại sao? Mọi người đều cho rằng mày hận anh ta, Chu Kiều nói, tao không biết. Có thể do thời gian ở bên nhau lâu quá, suốt 10 năm, đối với tao hay anh ấy đều rất quan trọng, vậy mày còn khăng khăng ly dị làm gì? Không chừng còn có thể hàn gắn lại. Tao với Lão Lệ đều cho rằng cả hai đều đang giận lẫy. Lúc trước Từ Thao chuyển 500 vạn cho tụi tao, lúc đó chưa biết có người mua công ty, nghĩ anh ta tử tế khi không muốn mày phải vướng bận chuyện công ty. Mày khởi kiện làm anh ta rất tức giận, lôi kéo Lão Lệ đi uống cả đêm, nói không nghĩ là mày thay đổi như vậy. Nghe nói mày với người nhà cũng âm ỉ, Chu Kiều họ vẫn rất quý anh ấy, xem như con trai trong nhà. Tết vừa rồi một hai bắt tao phải nhận lỗi với anh ấy, họ nghĩ tao không giữ được người đàn ông của mình nên mới để cho người khác có cơ hội chen vào giữa. Nói tới nói lui thì vẫn xem phụ nữ như công cụ sinh đẻ, Kỷ Giai như thở dài, tao vẫn không muốn có con, Lão Lệ lại nói nếu không sinh thì đừng trách anh ta tìm người khác giúp, tao mắng hắn không giữ lời hứa, những gì tốt đẹp đều thay đổi hết. Anh ta còn mặt dày nói với tao, lúc trước để cưới tao thì cái gì cũng hứa được, bây giờ đã cưới nhiều năm rồi, đã thành bà thím già, không lẽ còn muốn y như thời còn trẻ, cô càng nói càng giận, mày không biết đâu, anh ta đúng là tên khốn, có được đứa con rồi thì mặc kệ tao nằm ở đó với vết mổ sau khi sinh xong, Kỷ Giai như bật khóc, cô nhìn xung quanh, nói về chuyện của mày đi, tao thì chết tâm rồi, Chu Kiều nhanh chóng đưa khăn giấy cho Kỷ Giai như lau nước mắt, lại nói là mày vẫn còn tốt, có tiền muốn làm gì cũng được. Mày thật không biết anh ta bán hết cổ phiếu sao? Chu Kiều lắc đầu, có lúc tao thật sự mặc kệ mọi thứ, Kỷ Giai Như nói, anh ta đã tái hôn, mày cũng bắt đầu lại đi, mày đẹp lại có tiền, người gặp người yêu, anh ta không phải có con sao, mày cũng sinh, mà còn là sinh hai đứa luôn. Chu Kiều cười, mới vừa trách lão Lệ bắt mày phải có con, giờ lại kêu tao sinh. Kỷ Giai Như nói, mày có đứa con rồi sẽ biết, đàn ông đẹp trai cỡ nào cũng không bì được. Cỡ Thiên Vương Thoát Y nhảy trước mặt tao cũng không thèm, hay là mày cũng tìm người sinh một đứa đi, dù sao tao thấy yêu yêu đương đương gì cũng là vì màn dạo đầu cho việc sinh sản tiếp theo đó, xét cho cùng chỉ là do hormone mà ra. Mọi người đều cam tâm tình nguyện có con, Chu Kiều ngay người trước đống lý lẽ của bạn mày, buổi tối khi đi ngủ, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện ban ngày. Kỷ Giai Như ngáp dài, không phải anh nợ tôi thì là tôi nợ anh, đối với anh nợ tôi, tốt nhất vẫn là tôi nợ anh, mày làm người ích kỷ chút đi, cứ thấy đàn ông tốt thì xem xét, không chừng có thể tìm được một người. Chu Kiều mở to mắt nhìn lên trần nhà, cô không muốn nợ người khác, cũng không muốn ai nợ cô, mỗi người đi con đường của mình là tốt nhất. Kỷ Giai Như buồn ngủ lắm rồi nhưng đã lâu không trò chuyện, cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ, mọi người nói yêu là được, mày với anh Tần không lẽ không có kết quả sao? Không đợi được câu trả lời của Chu Kiều, Kỷ Giai Như đã ngủ mất. Chu Kiều vùi mặt vào gối, yêu hay không yêu, lỡ như 10 năm sau lại có biến cố gì, cô không biết mình còn can đảm để đối mặt với nó hay không, nên thôi, cứ như vậy đi, cũng tốt rồi. Kỷ Giai Như đến tay không, ở vài ngày đã thêm hơn 20, 30 túi lớn túi nhỏ, chồng cô cho xe 7 chỗ đến đón. Anh và Chu Kiều chào nhau, nhanh chóng mang đồ lên xe, Chu Kiều tính ra giúp đỡ thì bị Kỷ Giai Như túm lại, mặc kệ ổng. Tụi mình nói thêm mấy câu, hai người trốn vào bếp, Kỷ Giai Như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hình như vẫn không nói ra được, hơn nửa buổi mới nói được một câu, tao thấy anh Tần cũng tốt. Chu Kiều cười khổ, tao còn tưởng mày mời tao Tết tới nhà mày chứ, Kỷ Giai Như đẩy cô, nhà tao mày muốn tới lúc nào thì tới, còn phải nói hả? Chu Kiều vẫn cười, Giai Như nhìn mắt cô, lập tức hiểu suy nghĩ của cô, nhà đó một nửa của tao, ổng dám không nể mặt mày, tao ẵm con đi với mày luôn. Chu Kiều cười, được ha. Tao đem vợ với con ổng đi luôn. Lão Lệ bước vào nói với Kỷ Giai Như, em dám bỏ nhà đi, anh đến liên đoàn phụ nữ tố cáo em vứt bỏ anh. Chu Kiều đưa Kỷ Giai Như về phía Lão Lệ, cảm ơn anh đã cho tôi mượn hạt dẻ cười này. Kỷ Giai Như đi rồi, tay Chu Kiều bận rộn suốt cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cô xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa. Giai Như tốt bụng đã làm cho cô một số món ăn để trong tủ lạnh, nhưng bếp còn đầy dầu mỡ. Chu Kiều đang bận rộn ở đó thì nghe chuông cửa, bạn là khung cảnh đẹp nhất trong cuộc sống này, đây cũng là Giai Như đổi, cô ấy nói tiếng chuông quá đơn điệu, lại có cảm giác bị quấy rầy, cần thay đổi cho thoải mái. Chu Kiều tưởng cô quên gì nên vội vàng chạy ra mở cửa, ngoài cửa là Tần Vũ Tùng, Chu Kiều sửng sốt mất một lúc. Từ ngày anh sử dụng bạo lực, cô quyết định nếu anh còn xuất hiện trước mặt cô lần nữa, cô sẽ lập tức hét vào mặt anh, không để cho anh có cơ hội quát tháo nữa. Nhưng gần đây bị Kỷ Giai Như nhắc nhiều lần về tình trạng thê thảm của anh lúc bị thương, làm cô thỉnh thoảng cũng không quá ghét anh nữa. Hai ý nghĩ đấu tranh nhau, ý nghĩ trước đây vẫn thắng thế, cô nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng vẫn chậm, tay Tần Vũ Tùng chặn ở giữa cạnh cửa. Nếu dùng chút sức, có thể làm tay bị thương, nhưng Chu Kiều không làm được, cho dù trước đây cô cũng từng làm việc này. Sau khi biết bị Từ Thao phản bội, cô đã phá hỏng rất nhiều đồ đạc, không nói tiếng bỏ đi. Từ Thao nhanh tay lẹ mức ông giữ cô lại từ phía sau, Chu Kiều ngập tràn thù hận không thể phát tiết ra, nắm lấy tay anh mà cắn, cảm giác răng cắn đụng đến xương cả đời khó quên. Nhưng với Tần Vũ Tùng, cô lại không thể tàn nhẫn như vậy được, cô rũ mắt, buông ra, cô không nghĩ tới Tần Vũ Tùng thật sự thả tay xuống. Cô đóng cửa lại thật mạnh rồi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy anh cũng không quá nhiều thành ý. Nếu đã đến cửa, ít nhiều gì cũng khóc nháo ầm ĩ không buông, nếu không thì đến làm gì? Không lẽ anh cưỡng bức cô còn phải đối xử tốt với anh? Tần Vũ Tùng không suy nghĩ nhiều trước khi đến, chỉ là câu xin lỗi cứ đè nặng trong lòng. Không nghĩ tới cảnh Chu Kiều phòng anh còn hơn phòng cướp, mà đã như vậy thì nói được cái gì, không thể ép cô nhận lời xin lỗi của anh. Anh đi dạo lang thang trên đường không có mục đích, quyết định quay về công ty xem xét, chỉnh sửa hồ sơ tài liệu. Thường ngày phải thường xuyên đi công tác, anh cũng không thích có người vào phòng làm việc của mình, có khi muốn tìm tài liệu gì đó mà tìm không ra. Cũng nên dọn dẹp lại rồi, tòa nhà yên tĩnh, nhân viên bảo vệ cũng không thấy ai, Tần Vũ Tùng nhíu mày, càng là ngày lễ có ít người thì càng nên chú ý nhiều hơn. Anh hắng giọng, một nhân viên bảo vệ nhỏ tuổi bước ra từ phòng giám sát, không biết đang làm gì mà mặt đầy vẻ chột dạ, Tần Tổng, ngài tăng ca à? Tần Vũ Tùng nhìn anh ta một cái, bấm thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, nhân viên bảo vệ ấp a ấp úng, Tần tổng, Cố tổng cũng đang tăng ca, Tần Vũ Tùng cũng không để ý, thang máy từ từ đi lên. Anh nghĩ sẽ nói chuyện với giám đốc tài vụ Cố Đông Hải một chút, hôm nay không có điện thoại, cũng không có người không liên quan ồn ào, là thời điểm tốt, không nghĩ sẽ tới công ty nên lúc ra cửa, anh ăn mặc áo thun cùng giày bình thường, để giày không bị cọ sát trên đất, không có tiếng động sàn sạt như ngày thường. Đèn trong văn phòng Cố Đông Hải vẫn sáng nhưng không thấy người. Tần Vũ Tùng đi vào phòng trà pha ly cà phê, lúc chờ nước sôi chợt nghe có tiếng động trong phòng họp, không lẽ thật sự có trộm. Tần Vũ Tùng nhẹ tay nhẹ chân bước qua, âm thanh bên trong làm anh dừng bước. Anh hiểu tại sao nhân viên bảo vệ kia lại có phản ứng là lạ, rõ ràng là Cố Đông Hải, với một phụ nữ, có lẽ là nhân viên mới của bộ phận tài vụ. Có người nói với anh Cố Đông Hải ở văn phòng xem phim, nhưng người quản lý tài vụ Hồng Kông này là người làm việc tốt. Tần Vũ Tùng không muốn gặp rắc rối với ông ta vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng không muốn ông ta ăn cỏ gần hang thế này. Tần Vũ Tùng nhíu mày. Anh nhẹ nhàng quay lại, cầm tách cà phê về văn phòng mình. Nửa tiếng sau, anh điện thoại cho Cố Đông Hải. Khi Cố Đông Hải đến, ông ta che đậy rất tốt, nếu không phải chính Tần Vũ Tùng nghe thấy rõ ràng, chắc anh phải nghi ngờ mình đang mộng du. Người trước mặt nghiêm túc, đâu thể làm ra loại chuyện như thế. Tần Vũ Tùng vừa cân nhắc vừa đi đến quyết định, Tony, người nhà có đến đây thăm ông trong kỳ nghỉ không? Cố Đông Hải lắc đầu, bà thím già nhà tôi đưa hai đứa con gái đi du lịch. Tần Vũ Tùng cười nói, công ty rất quan tâm đến quan hệ của nhân viên với gia đình, lúc nào đó mời họ đến đây ở một thời gian, đều không phải người ngốc, anh hy vọng Cố Đông Hải sẽ biết giữ mình chút, rồi nhẹ nhàng chuyển sang tình hình ngân sách năm nay. Nói chuyện 2 giờ, lại mất thêm 2-3 giờ sửa sang lại tài liệu, đến khi trời tối mới làm xong việc. Trước khi rời khỏi công ty, Tần Vũ Tùng đem đoạn băng giám sát chiều nay từ tay người bảo vệ đi. Một người rất lười nấu ăn, Tần Vũ Tùng đi ăn bên ngoài. Lúc ngồi ở đó không thể không nghĩ đến Chu Kiều. Tóc cô dài rất nhanh, mềm mại đen ống, nhưng gương mặt gầy hơn, đôi mắt to hơn. Tần Vũ Tùng lắc đầu, rửa mặt. Dĩ nhiên anh nhớ thời gian hạnh phúc điên cuồng cùng cô, nhưng điều đó không đúng. Anh đã sai, anh không nên vì cô mà đánh mất lý trí, con người chính là người vì có thể kiểm soát được bản thân mình. Anh không tự chủ mà nhớ đến hình ảnh buổi chiều nay, cái gì càng cấm kỵ thì càng hấp dẫn. Mặc dù anh sẽ không như vậy, nhưng là đàn ông độc thân ở bên ngoài, không chịu được cám dỗ cũng là bình thường. Có bài hát nói, cô đơn là lễ hội của một người, lễ hội là một nhóm người cô đơn. Tần Vũ Tùng ít khi nghe những bài hát mà các cô gái thích, nhưng lúc này không hiểu sao hai câu này cứ hiện lên, cũng không biết Chu Kiều làm sao để vượt qua thời gian này. Anh muốn gọi cho cô ngay lập tức, ý nói chuyện Cố Đông Hải đó. Hôm sau là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ dài, Tần Vũ Tùng nghĩ mình có thể lại sắp phải chăm chỉ quay về làm việc nên ngủ nướng hơn. Cho tới lúc Cố Đông Hải gọi hẹn ăn tối, Tần Vũ Tùng cùng đồng nghiệp trước nay vẫn giữ khoảng cách, nhưng nếu hôm nay từ chối, chỉ sợ Cố Đông Hải cho rằng ngày hôm qua anh có khúc mắc với ông ta, nghĩ vậy, anh đồng ý. Khi Tần Vũ Tùng đến mới phát hiện, Cố Đông Hải gọi thêm hai đồng nghiệp bên bộ phận tài vụ, một người là nữ chính trong bộ phim tình cảm ở phòng họp hôm qua. Đến thì cũng đã đến, Tần Vũ Tùng vẻ mặt ôn hòa chào hỏi. Nghe anh gọi tên họ, hai người đều rất vui. Cô nhìn tôi nhìn cô cười thầm, Cố Đông Hải gọi phục vụ rót trà, mỉm cười nói, trí nhớ Tần Tổng rất tốt, đừng nói tên nhân viên, dữ liệu báo cáo các năm trước cũng có thể thuận miệng nói ra. Hai người đó, đừng nghĩ là làm bên kế toán thì nhạy bén với số liệu, Tần Tổng đúng là Tần Tổng, chỉ cần động ngón tay út thôi cũng đủ đè bẹp hai người. Tần Vũ Tùng vội xua tay, tôi đâu dám khoe mẽ trước mặt Cố Tổng, có cấp dưới ở đây, Tần Vũ Tùng tùy tiện tìm đề tài cùng Cố Đông Hải câu có câu không trò chuyện. Hai cô gái thì thầm trò chuyện riêng, lúc nói về hoạt động trong kỳ nghỉ cao hứng nên giọng to hơn, Cố Đông Hải cười nói, các cô giống như đôi chim nhỏ, rì rì rầm rầm nói chuyện. Tần Vũ Tùng gật đầu cười, đúng là giống. Nữ chính, Ngô Nhiễm Nhiễm chu miệng, Cố Tổng, ông là phân biệt đối xử, hai người được nói chuyện mà chúng tôi thì không. Cố Đông Hải nói, tuyệt đối không có ý đó, vậy vậy đi, các cô nói, chúng tôi nghe. Ngô Nhiễm Nhiễm đỏ mặt, tôi không nói đâu, mất công hai người lại cười. Cô liếc đôi mắt ngập nước nhìn Cố Đông Hải. Tần Vũ Tùng mỉm cười không nói, quay đầu cầm ấm trà, anh muốn thêm một ít nước vào tách, nhưng ấm rất nhẹ, có vẻ không còn nước. Không đợi anh gọi phục vụ, cô gái kia thôi chỉ Phương đã cầm lấy ấm trà, để em. Không có người phục vụ bên này, cô ấy đứng dậy tìm phích nước nóng, đổ đầy nước vào đó. Tần Vũ Tùng nhớ năm ngoái cô ấy mới vào làm việc, ngay năm đầu tiên đã là nhân viên giỏi. Năm thứ hai cũng là nhân viên giỏi. hai năm liền không đi trễ về sớm, cũng không nghỉ phép, nhưng người như vậy sao lại cùng đi với Ngô Nhiễm Nhiễm? Tần Vũ Tùng không thể không nhìn vào mắt cô. Thôi Chỉ Phương có khuôn mặt trứng nõng, mắt to, môi đường nét rõ ràng, mặc một chiếc áo màu vàng nhạt. Lúc cô rót nước, Tần Vũ Tùng cũng đứng lên, cô cao đến cầm anh, đi giày đế bằng, móng tay cắt ngắn không sơn, đồ trang sức duy nhất là đồng hồ long dinh mỏng trên cổ tay. Cô hơi giống như lúc trẻ của một người, nhưng người đó không có dịu dàng thế này. Thôi Chỉ Phương cảm nhận được tầm mắt của Tần Vũ Tùng, nhưng không tránh đi, đỏ mặt hỏi, Tần Tổng không đi du lịch nước ngoài sao? Chỉ nói mấy lời ngắn ngủi, mà lời cuối cùng còn mang theo âm điệu hơi run rẩy, xem ra phải lấy hết can đảm mới dám nói. Không đợi Tần Vũ Tùng trả lời, Ngô Nhiễm Nhiễm cười nói, số dặm bay của Tần Tổng chắc vòng quanh trái đất được vài vòng, chắc không thích đi đâu nữa. Giọng nói Thôi Chỉ Phương càng nhỏ hơn, năm nay Tần Tổng có nghỉ đông, tôi tưởng. Tần Vũ Tùng không kiên nhẫn nghe cô tiếp tục lý nhí, vừa lúc phục vụ mang nồi cua hấp nóng hầm hập lên tới, anh nhường Cố Đông Hải lấy trước, rồi giúp hai cô gái chọn một con cua cái. Ngô Nhiễm Nhiễm thoải mái nói, tôi không biết cách ăn, Chỉ Phương cô chỉ tôi nhé. Tần Vũ Tùng mới biết hôm nay chỗ này do Thôi Chỉ Phương chọn, cô là người gốc Thượng Hải, vì vậy Cố Đông Hải kêu cô làm hướng dẫn viên. Lúc này quán ăn đông người, Thôi Chỉ Phương vừa cầm con cua lên định làm mẫu, vai bị người phía sau đụng trúng làm con cua rơi xuống, lăn trên áo rồi rớt xuống chân. Ngô Nhiễm Nhiễm phản ứng nhanh nhất, quay về phía người mới gây họa, anh đi đứng kiểu gì vậy? Thôi Chỉ Phương nhíu mày, dùng khăn ướt lau qua, miệng nói về thay đồ giặt sẽ sạch thôi. Tần Vũ Tùng nhìn thấy người đó mang túi sách đựng laptop, giống như mới tăng ca về. Vốn có cảm tình với những người chăm chỉ, anh nói thôi lỡ rồi, mai mốt anh cẩn thận hơn. Lời còn chưa nói xong, anh đã nhìn thấy Chu Kiều. Cô cũng nhìn thấy anh, khẽ gật đầu, nhưng lại hướng về phía Thôi Chỉ Phương, Phương Phương, lâu rồi không gặp. Thôi Chỉ Phương vui vẻ đáp lời, dạ chị họ, lần trước Tết âm lịch chúng em không về. Sao chị lại ở Thượng Hải? Chu Kiều nhìn nhìn họ, ừ, chỉ có chút công việc ở đây, mới tan tầm, xung quanh không còn bàn trống, mấy người phục vụ đang vội vã chạy tới chạy lui, Cố Đông Hải hỏi, các bạn đi hai người, ngồi cùng chúng tôi luôn đi, còn hai ghế trống đây. Người gây họa hỏi, sao chị Kiều? Thôi Chỉ Phương đã gọi người phục vụ cho thêm chén đũa, Chu Kiều chỉ còn có thể gật đầu. Sau khi ngồi xuống, Chu Kiều giới thiệu người đàn ông tên Cát Tiểu Vĩnh, một kiến trúc sư tại viện thiết kế. Cô trầm lặng ít nói, nhưng bên Ngô Nhiễm Nhiễm là ba người trẻ tuổi, anh một câu tôi một câu đã nhanh chóng hòa nhập. Cố Đông Hải biết Chu Kiều cũng dân kỹ thuật, cảm thấy khá sốc, các cô gái ở Trung Quốc rất có năng lực, rất ít cô gái ở Hồng Kông theo học ngành kỹ thuật, đa số làm kinh doanh, tài chính, rồi kết hôn để thành những phụ nữ xinh đẹp giàu có. Thôi Chỉ Phương tự hào giới thiệu, chị họ em và anh rể xây dựng công ty từ hai bàn tay trắng, từ thiết kế đến sản xuất đều do chị họ em thực hiện. Cố Đông Hải hỏi, vậy anh rể cô thì quản lý cái gì? Thôi Chỉ Phương trả lời, anh ấy quản lý mảng kinh doanh với hành chính. Cố Đông Hải cười tiếp, văn võ đảo lộn rồi, ở nhà nhất định cô Chu có quyền quyết định rồi, phải cẩn thận đấy, đàn ông không thích phụ nữ quá giỏi giang. Chu Kiều thản nhiên, chúng tôi giả chia tay. Thôi Chỉ Phương hai năm rồi không về quê, nghe Chu Kiều nói vậy cô ngạc nhiên đến há miệng. Ngô Nhiễm Nhiễm nhanh chóng cắt ngang lời cô, đồng hồ của bạn là do chị Chu này tặng phải không? Thôi Chỉ Phương đem lời định nói nuốt xuống, đưa tay cho Chu Kiều xem, em mang nó mỗi ngày nè. Ngô Nhiễm Nhiễm nói, đúng đó, có lần em hỏi mượn mà cô ấy không cho, cổ kêu đây là quà tốt nghiệp của chị họ tặng nên nhất định không cho mượn. Tần Vũ Tùng đã từng ăn rất nhiều bữa cơm xã giao, nhưng bữa cơm hôm nay có vẻ đặc biệt dài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh nhớ rõ từng lời mình nói, ngay cả cơ mặt cũng được khống chế để có được trạng thái tươi cười tốt nhất, nhưng về đến nhà lại không nhịn được nghĩ tới không biết mình có lỡ miệng câu nào khiến người khác nhìn thấy anh và cô có quan hệ hay không. Trong giấc mơ, anh quay về đỉnh Thiên Đô Phong, một người leo núi trong lạnh giá, cô từ trong bóng tối bước ra, khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt có hàng ngàn điều muốn nói. Anh cầm lòng không được mà ôm lấy cô lại đẩy anh ra thật mạnh, như kiểu chúng ta đã xong rồi. Chớp mắt, lại thấy đang ở trong xe nửa sáng nửa tối, cô như con mèo nhỏ, nằm trên đầu gối anh mà trêu chọc anh. Anh không thể khống chế mà dùng sức vài lần, có tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Chưa muộn lắm, Tần Vũ Tùng kéo hết chăn ra tống vào máy giặt rồi nhanh chóng đi làm. Mối quan hệ yên lặng kéo dài đến sau ngày 11, ngay cả người vốn yêu thích công việc là Tần Vũ Tùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi đến cuối tuần. Đa số mọi người đều đã tan làm, khi Tần Vũ Tùng ra thang máy thì đã không còn một ai. Xuống bãi xe, Anh vừa đi được hai bước thì thấy Thôi Chỉ Phương bước ra chào anh. Tần Vũ Tùng dừng chân, hỏi cô từ phía xa có việc gì không? Thôi Chỉ Phương đứng yên tại chỗ, Cố Tổng muốn em tới mời anh, hôm nay sinh nhật chị họ em, chúng em dự định sẽ tụ tập. Sinh nhật Chu Kiều thì liên quan gì đến Cố Đông Hải, không lẽ sau lần ăn cơm trước đó họ còn gặp gỡ nhau? Tần Vũ Tùng không muốn nghĩ đến Chu Kiều theo kiểu đó, nhưng mà cuộc sống riêng tư của cô cũng cần xem xét lại, nếu không thì cô cũng đã không cùng với anh rồi. Anh đi về phía xe mình, nói, mọi người đi đi. Thôi Chỉ Phương nhỏ giọng tiếp, Cố Tổng muốn em, dù kéo cũng phải kéo anh đi cho bằng được. Tần Vũ Tùng cười mỉa, muốn nói với cô ấy mấy câu, cuối cùng cũng nhịn không nói ra, tôi bận chút việc, chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Thôi Chỉ Phương không biết lấy can đảm đâu ra, chắn trước xe anh, Tần Tổng, cũng chỉ là mọi người cùng ăn cơm như lần trước thôi, đại khái chỉ là muốn tìm lý do để thư giãn, anh đi cùng đi. Đôi mắt và miệng cô rất giống Chu Kiều, lòng Tần Vũ Tùng mềm nhũn ở đâu. Thôi Chỉ Phương nói, em không biết, do Cố Tổng sắp xếp, ông ấy đã gọi xe rồi, đang ở trên đợi. Tần Vũ Tùng hỏi, ông ta với chị họ cô rất thân à? Thôi Chỉ Phương lắc đầu, không, có lẽ do ở đây một mình buồn nên cuối tuần Cố Tổng muốn tìm chút tiết mục chơi, cô le lưỡi, Nhiễm Nhiễm và các Tiểu Vĩnh thì dễ rồi. Mời anh với chị họ khó khăn quá, phải mẹ em nói thì chị họ mới chịu đi. Tần Vũ Tùng yên tâm, Cố Đông Hải rất tệ, anh thật sự không muốn Chu Kiều ở bên hắn. Ông ta có thường kêu các cô ra ngoài không? Có lợi dụng chức vụ của mình để chèn ép nhân viên không? Tần Vũ Tùng không biết Thôi Chỉ Phương có thận trọng hay không, dừng một chút vẫn quyết định không hỏi ra miệng. May mắn là cô cũng hiểu ý, nhanh chóng phủ nhận cũng không thường xuyên, với lại ông ấy cũng là người đàng hoàng, nói chuyện rất thú vị, cũng rất có ích. Tần Vũ Tùng nghĩ mình đã tận mắt thấy, không thể nào đồng ý với lời cô nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ nói, cô còn trẻ, vài năm nữa thì hiểu, đàn ông cỡ chúng tôi tương đối biết cách ăn nói. Thôi Chỉ Phương ngoan ngoãn gật đầu, mỗi lần đều có 2,3 đồng nghiệp đi cùng. Em không đi một mình, Tần Vũ Tùng không quá lo lắng cho Thôi Chỉ Phương, Cố Đông Hải có gia đình, chỉ là chơi bời bên ngoài, mấy cô gái nhỏ chưa chồng như cô ấy dễ làm mọi chuyện âm ỉ, không phải là đối tượng của ông ta. Nhưng Ngô Nhiễm Nhiễm thì nằm ngoài dự đoán của anh, Tần Vũ Tùng đã hỏi thử vài người, thời gian làm việc của cô ấy không nhiều nhưng nhanh nhẹn, làm việc chăm chỉ, là hạt giống tốt, vậy cô ấy làm vậy để làm gì? Anh cũng không biết tại sao Chu Kiều lại đồng ý tham gia kiểu tụ tập thế này. Chu Kiều cảm thấy những người lớn tuổi có kiểu suy nghĩ về công việc rất buồn cười, ví dụ như vì cô sợ việc cô từ chối cấp trên của con thì sẽ ảnh hưởng tương lai của con mình, vì vậy ra mặt khuyên nhủ cô nên đi cùng, nhưng mà lại nói vì cô còn trẻ nên phải tham gia xã giao, tụ tập cùng mọi người, nói cô là phải tin tất cả chỉ vì muốn tốt cho Chu Kiều, cô ở nhà không thể tìm thấy đối tượng tốt để kết hôn. Chu Kiều chắc chắn nếu cô còn không đi, dì sẽ gọi tới mẹ cô xuất trận, bởi vậy, giờ cô mới ngồi đây chơi trò thổi đèn cầy ước nguyện. Thôi Chỉ Phương tò mò, chị ước điều gì vậy? Chu Kiều không ước điều gì, ra vẻ bí mật, nếu nói thì không còn linh nữa. Ngô Nhiễm Nhiễm cầm một miếng bánh kem, chị Chu Kiều, chúng ta chơi lặng lẽ hay chơi náo nhiệt? Thôi Chỉ Phương biết chơi náo nhiệt là trò ném bánh kem, có thể chị họ sẽ không thích. Hơn nữa lúc nãy Tần Vũ Tùng cũng có ý như nghi ngờ họ thường xuyên chơi đùa ầm ĩ, vội vàng ngăn lại, thôi, bánh kem đẹp vậy, chúng ta cắt ăn đi. Ngô Nhiễm Nhiễm liếm đầu ngón tay dính kem, rất ngon. Chu Kiều không thích hát, cũng không thích chơi đổ xuất sắc, các Tiểu Vĩnh đề nghị đánh bài. Cố Đông Hải kêu phục vụ mở hai thùng bia, đặt một chai lên bàn, đều là bạn bè, chúng ta không chơi ăn tiền, thắng thua mất cảm tình, chơi uống bia đi. Ngô Nhiễm Nhiễm ta một tiếng, em không biết uống bia, tìm người thế được không? Cố Đông Hải nói được, dù sao trong phòng có ba người đàn ông, muốn tìm ai thay cũng được. Ngô Nhiễm Nhiễm nhìn một vòng, làm sao giờ? Người em thích nhất là chị Chu Kiều. Cố Đông Hải vỗ tay cười lớn, tỏ tình. Tần Vũ Tùng thờ ơ nhìn bọn họ cười nói hi hi ha ha. Chu Kiều tuy không quá nhập bọn nhưng cũng nói cười cười. Ngay lúc Cố Đông Hải gõ lên trán cô như đùa giỡn, cô cũng không có vẻ giận, chỉ có dịch về phía các Tiểu Vĩnh hơn một chút. Sau đó, nếu bài ra sai hoặc phải uống rượu, các Tiểu Vĩnh đều chặn trước. Tần Vũ Tùng hơn bực, các Tiểu Vĩnh kêu cô là chị Kiều, so che chở cẩn thận còn hơn chị em trong nhà. Tần Vũ Tùng tập trung đánh bài, anh có trí nhớ tốt, 10 lá bài đánh ra trước đó đều có thể nhớ rất kỹ, trừ Chu Kiều ra mọi người đều bị thua tan tác. Ngô Nhiễm Nhiễm giơ cờ trắng xin tạm dừng, hát một bài trước đã, dạ dày em chịu hết nổi. Cô lôi kéo Cố Đông Hải hát chung, các Tiểu Vĩnh ngồi đối diện hỏi Thôi Chỉ Phương, Chu Kiều muốn hát gì? Ngô Nhiễm Nhiễm hát một bài hát tiếng Quảng Đông, Thôi Chỉ Phương hát một bài tiếng Anh, Cố Đông Hải lắc đầu, sao không hát tiếng phổ thông, hát ngôn ngữ của mình mới có cảm xúc, hát đến câu vì người chung tình, hát đến chân thành tình cảm, còn tặng Chu Kiều đóa hoa hồng. Chơi đến hơn 10 giờ, Thôi Chỉ Phương bị gia đình điện thoại giục về mấy lần, Chu Kiều cũng nói đỡ rằng vì cô là giáo viên nên rất nghiêm khắc trong quản lý con gái. Mặc dù Cố Đông Hải có chút không vui nhưng cũng không thể miễn cưỡng người khác. Các Tiểu Vĩnh và Thôi Chỉ Phương tiện đường, Tần Vũ Tùng với Chu Kiều lại ở gần nên thuận lợi tách nhau ra mà đi. Tần Vũ Tùng ngồi ghế phụ kế tài xế trên taxi, nghe phía sau Các Tiểu Vĩnh dặn dò Chu Kiều về đến nhà thì nhắn tin cho anh ta biết, không khỏi suy đoán về mối quan hệ của hai người, đột nhiên nghĩ lại, cô cũng không phải là dì của anh. Trên đường đi hai người đều không trò chuyện, đến hẻm nhà Chu Kiều, cô xuống xe, thậm chí không chào tạm biệt nhau. Ánh đèn đường làm bóng cô kéo thật dài rồi hoàn toàn biến mất vào bóng tối. Xe chạy tiếp ra đường chính, Tần Vũ Tùng kêu tài xế ngừng xe. Anh vội vã quay trở lại, không ngờ gặp Chu Kiều ở ngay đầu hẻm. Anh, em, hai người đồng thời kêu, có chuyện gì vậy? Tần Vũ Tùng hỏi, cho là cô đang đuổi theo xe, lòng ngứa ngáy như bị kiến cắn. Chu Kiều nói, dạ dày hơi đau. Anh đi đến nơi sáng hơn mới phát hiện trán cô ướt đẫm mồ hôi, môi trắng bệch như giấy. Chu Kiều nhất định không chịu đến bệnh viện, Tần Vũ Tùng đành mua hai hộp thuốc, dìu cô về. Vừa đến cửa nhà thì Chu Kiều không chống đỡ nổi, trượt người xuống. Tần Vũ Tùng nhanh chóng bế cô lên, vội vàng lại giẫm phải con mèo, tiếng kêu thê lương của nó khiến anh suýt nữa làm gãy cả chìa khóa. Anh phải sớm biết, cô cái gì cũng biết, chỉ là không quan tâm bản thân mình. Tần Vũ Tùng ôm Chu Kiều lên giường, rót nước ấm cho cô uống thuốc. Trước tiên để dạ dày bình ổn lại, cần uống hai liều thuốc pha nước, vì thuốc nồng làm dạ dày có phản ứng ngay lập tức. Cô che miệng chạy vào toilet, chất lỏng nóng bỏng đã tràn ra các kẽ tay. Chu Kiều sợ Tần Vũ Tùng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, vội khóa cửa lại trước khi anh vào. Sau đó, cô không kiềm chế được nằm dài trên bồn nước mà nôn, nôn đến khi trước mắt biến thành một màu đen. Tần Vũ Tùng có thể nghe thấy tiếng cô nôn, rồi lại dừng, tiếng giật nước. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng yên lặng không tiếng động. Anh không yên tâm, gõ cửa, nghe giọng cô bên trong khàn khàn, tôi không sao, lát sau lại nói, anh đi đi. Nôn xong cũng dễ chịu hơn, Chu Kiều bắt đầu run rẩy, khí lạnh từ phía sau dâng tới, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Cô níu bồn rửa mặt, từ từ đi tới cửa, cửa vừa mở, đập vào mắt là đôi giày của anh, suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, người đàn ông độc thân này chỉnh chu nhất, giày rất sạch sẽ. Cô không muốn tha thứ cho anh, nhưng ý chí và sức khỏe không tỷ lệ thuận với nhau. Lúc anh đỡ cô nằm xuống, cô co rúm lại run bần bật, anh quấn chăn cho cô, anh đi lấy chăn, cô vẫn lạnh, Tần Vũ Tùng do dự hai giây rồi lên giường ôm lấy cô, anh sẽ không làm em đau, hãy tin anh lần nữa. Cô không nhúc nhích, nhưng cơ thể cứng ngắc dần thả lỏng, hô hấp cũng đều đặn lại. Tần Vũ Tùng buông tay, anh tính chuẩn bị tinh thần giúp Chu Kiều nếu muốn uống nước gì đó, nhưng mí mắt anh càng ngày càng nặng. Cuối cùng ngủ thiếp đi, tỉnh lại trong phòng đã sáng, mặt Chu Kiều dán vào ngực anh, hai tay ôm lấy eo anh, vẫn còn đang ngủ say. Anh cẩn thận chạm vào điện thoại, đã 9 giờ hơn, nhưng vào một ngày nhiều mây, thích hợp để ngủ nướng. Tần Vũ Tùng ngủ thiếp đi bình yên, hai người thức dậy khoảng 2 giờ chiều. Chu Kiều không nói gì, đứng dậy đi tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, khi ra mới thấy rạp giường đã được thay mới sạch sẽ. Trong phòng có mùi thơm cháo trắng. Radio dưới lầu đang phát ra tiếng, anh sẽ yêu em sẽ yêu anh, bởi vì cô đơn, sẽ yêu em vì em cô đơn. Mặc dù anh không bao giờ nói, anh sẽ không nói em cũng hiểu, và, cảm giác chúng ta đều dễ bị tổn thương, tương lai cuộc sống, chúng ta đều không chắc chắn. Tần Vũ Tùng đang ở bên cửa sổ nghe điện thoại, nghe thấy tiếng động trên lầu, anh ngước nhìn cô, che điện thoại lại hỏi, có khá hơn không? Chu Kiều mỉm cười, làm cử chỉ nói, anh đang bận. Cô lại nằm xuống giường, thời gian qua cô thường xuyên tăng ca, quá mệt mỏi, cô thở phào nhẹ nhõm, có lẽ do quá áp lực, cơ thể phát ra cảnh báo. Tần Vũ Tùng đi lên, sờ trán cô, tốt rồi, nhiệt độ bình thường. Anh đi trước, sẽ quay lại với em sau, Chu Kiều gật đầu, anh quay lại đã rất khuya. Chu Kiều ngủ đến mơ mơ hồ hồ, nghe tiếng bước chân vô thức bật đèn lên. Anh giật mình, đánh thức em hả? Chu Kiều lắc đầu, ngơ ngác, sao anh lại quay lại? Anh nói, hôm nay có nhiều việc phải giải quyết, muốn làm cho xong, nhưng đã nói sẽ đến, đầu Chu Kiều càng nặng, ngắt lời, mấy giờ rồi? 11:23, Chu Kiều ngáp dài, nhích qua một bên, vỗ vỗ, đi ngủ đi, loại hành động dẫn sói vào nhà mau chóng được thấy, vài phút sau anh thử thăm dò hôn cô. Môi anh hơi lạnh, có mùi bạc hà, cô nghe được mùi sữa tắm, Cô trốn tránh lẩm bẩm, đã tắm rồi còn chạy qua đây làm gì? Tần Vũ Tùng không nói gì, anh thật sự lúc nằm xuống ngủ mới quyết định là nên đến đây. Anh hôn lên cổ cô nhìn không được cười, ngứa quá. Tệ hơn là anh dùng chân chống lại sự mềm mại của cô, Chu Kiều hét lên nhẹ nhàng, hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô cũng hôn nhiệt tình, tiếng thở dốc hàm hồ bên tai nhau, trong bóng tối tưởng chừng nghe tiếng tim đập rất nhanh. Không bao lâu Tần Vũ Tùng đột ngột dừng lại, anh dùng khuỷu tay chống đỡ, có phần ảo não nói, thật sự xin lỗi. Chu Kiều bật cười, tiếng cười cô làm anh cơ thể anh cứng đờ, nhưng chỉ lát sau cô giải thoát anh khỏi sự bối rối đó. Tôi có nói cần ăn đến no trong một lúc không? Sau này sẽ có cơ hội biểu hiện, ngoan, đi ngủ. Tần Vũ Tùng không dám thảo luận với Chu Kiều, dĩ nhiên cô tốt đến không thể tốt hơn. Giống như cho anh một bữa ăn thịnh soạn cuộc đời, chỉ cần có thời gian gặp gỡ, cô đều cho anh những gì tốt nhất. Lúc cao hứng cô như người vợ hiền, giúp anh ủi áo sơ mi, chuẩn bị đồ đạc cho anh đi công tác, thậm chí nấu ăn. Anh không nghĩ cô sẽ làm một bàn thức ăn ngon. Cô sắp xếp chương trình coi phim, nghe nhạc, xem kịch, có khi còn mang cả đàn guitar hát. Anh cũng không biết cô hát lại hay như vậy, mà kích thích nhất là cô vì anh mà làm càng hoang dã, vì anh cái gì cô cũng có thể làm. Nhưng Tần Vũ Tùng không dám cùng cô bàn tính chuyện sau này, cho dù anh có can đảm hứa hẹn hay không, ít nhất là về phía cô hoàn toàn không mong chờ điều đó. Cô luôn bận rộn, thường xuyên ra ngoài với các tiểu vĩnh. Tần Vũ Tùng như bị vợ bỏ rơi, cũng không biết cô đang làm gì. Chu Kiều nói, tôi cũng không hỏi anh làm gì cả ngày. Tần Vũ Tùng những lúc thế này cảm thấy như ngôn ngữ không đủ để nói chuyện, nhưng anh cũng chỉ đi làm thôi. Chu Kiều nói, tôi cũng đang làm việc. Tần Vũ Tùng bất đắc dĩ cười, em không cần lo chi phí sinh hoạt. Chu Kiều úp mặt vào ngực anh, nếu chúng ta cả ngày ở cạnh nhau, chúng ta sẽ sớm mệt mỏi, chán nản với cuộc sống như vậy, vẫn là ai làm việc nấy, hạnh phúc càng lâu dài. Cô nói vậy càng làm Tần Vũ Tùng lo lắng. Anh vẫn không quên cô đã ném anh đi vào lúc thời điểm quan trọng, cô lựa chọn rất nhanh, không có chút điểm mềm yếu của phụ nữ. Nếu có một ngày, cô không cần anh nữa, chắc chắn cô không bởi vì anh mà thay đổi. Chu Kiều nói, tôi với anh là bạn bè, làm anh vui vẻ, sau đó anh cũng làm tôi vui vẻ. Cứ thế này đi, không có gánh nặng thật sự, không có yêu cầu đặc biệt, vô cùng thoải mái ở bên nhau. Lúc anh muốn rời đi, tôi cũng không miễn cưỡng níu kéo. Tần Vũ Tùng từ nhỏ đến lớn, luôn tin tưởng làm người phải nắm quyền chủ động trong tay, cũng không hiểu thế nào lại rơi vào tình thế như thế này. Đối mặt với Chu Kiều, anh không thể không buông tay. Cô ngửa đầu cười với anh, bây giờ rất tốt, anh muốn nói, tốt con khỉ, nhưng vì lòng tự trọng của đàn ông chỉ đành nói có. Ngô Nhiễm Nhiễm kéo đôi ủng, soi gương sửa sang lại đầu tóc, cẩn thận tô lại xong, lại lấy chai nước hoa nhỏ, xịt qua đầu vài cái rồi nhắm mắt đắm chìm trong mùi hương. Cố Đông Hải đã quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ nhìn cô bận rộn, hẹn với ai vậy? Ngô Nhiễm Nhiễm cười với ông ta, với Thôi Chỉ Phương, tụi em đi shopping, anh có đi cùng không? Cố Đông Hải lấy tiền trong bóp ra, bỏ vào ví cô, mấy cô gái thích làm nhiều chuyện, anh không đi cùng, cầm lấy mua vài bộ quần áo mới. Ngô Nhiễm Nhiễm không cần nhìn cũng biết đó chỉ có 2.000 tệ. Người đàn ông Hồng Kông keo kiệt, đưa có 2.000 tệ mà nói mua vài bộ quần áo mới, một cái còn không đủ. Nếu ông ta không phải chơi bời trên giường, cô cũng muốn nói thẳng. Cô nhẹ nhàng uyển chuyển lại gần, hạ xuống cái hôn, em đi trước đây, cảm ơn anh. Cố Đông Hải nhìn cô cười, thích mua sắm vậy sao không chịu nghỉ việc, Ngô Nhiễm Nhiễm dỗi, dạo phố mua sắm đều cần tiền nha, mà anh không bao dưỡng em. Cố Đông Hải kéo tay cô, tìm một người đàn ông lấy anh ta, vậy là được bao dưỡng rồi. Ngô Nhiễm Nhiễm nhìn lại mình lần nữa, có thể nhìn thấy Cố Đông Hải trong gương. Ông ta mặc một áo sơ mi sọc, mắt kính che bớt ánh mắt, nụ cười có chút bất cần, lúc nào bảo Thôi Chỉ Phương hẹn chị cô ấy ra chơi, cô ta khá thú vị. Ngô Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng trả lời, dạ được, ra khỏi khách sạn, luồng hơi lạnh thổi vài mặt, Ngô Nhiễm Nhiễm có cảm giác như bước vào một thế giới khác. Cố Đông Hải nhiều lần kêu cô nghỉ việc từ lúc bị Tần Vũ Tùng phát hiện ở văn phòng, nhưng cô không nghe lời anh ta. Đã không có tiền cũng không có bạc, càng không có hứa hẹn gì cho tương lai, chỉ là bèo nước gặp nhau, ai cũng có nhu cầu riêng. Nếu mọi thứ bị phơi bày, cô chỉ là nhân vật nhỏ, trời đất rộng lớn không thiếu gì chỗ để cô dung thân, không có gì phải lo lắng. Ngô Nhiễm Nhiễm như cười với Cố Đông Hải từ trong khoảng không, muốn tôi gánh hậu quả thay anh, sau đó anh cũng phải trả giá. Xe taxi dừng lại kế bên. Ngô Nhiễm Nhiễm ba bước gập thành hai, chụp lấy cửa xe dành với người khác, quảng trường trung tâm, các tiểu vĩnh đang ở đó đợi cô. Ngô Nhiễm Nhiễm trễ hơn 20 phút, quả nhiên các tiểu vĩnh đã chờ ở đó. Anh ta đang ngẩn người trước laptop, tóc rối sau gáy. Cô bước tới, đưa tay vuốt gọn lại mớ tóc rối bù kia. Cát Tiểu Vĩnh bị gián đoạn suy nghĩ, quay lại thấy cô thì cuống quýt đứng lên, em đến rồi à. Ngô Nhiễm Nhiễm kéo ghế ngồi xuống, nghĩ gì mà không biết em đến vậy. Cát Tiểu Vũ chỉ màn hình, chị Kiều bảo anh suy nghĩ làm lại, sao cho nó tốt hơn mà vẫn đáp ứng các yêu cầu của quy định an toàn, cho nên, anh thấy Ngô Nhiễm Nhiễm cũng không quan tâm nên đóng laptop lại, chờ em nên không có việc gì làm mới lấy ra xem lại. Ngô Nhiễm Nhiễm ấy nấy, em đến trễ, xin lỗi anh, không sao, anh biết con gái ra đường cần thời gian mà, chị Chu Kiều cũng vậy à, không có. Đi công tác toàn là chị ấy đợi anh thức dậy thôi. Anh thường hay ngủ quên. Ngô Nhiễm Nhiễm nghĩ về câu nói của Cố Đông Hải, lại nói thật buồn cười, Cố tổng của em hình như rất có hứng thú với chị Chu Kiều. Thôi chị Phương nói ông ta đã mấy lần mời chị Chu Kiều ra ngoài chơi, anh thấy chị ấy có thích không? Cát Tiểu Vĩnh lắc đầu, anh chắc chắc không thích. Ngô Nhiễm Nhiễm tò mò, chị ấy đang có bạn trai không? Cát Tiểu Vĩnh nói, không biết. Anh nói mà cười, chị ấy không giống mọi người, không phải cái gì cũng nói ra. Ngô Nhiễm Nhiễm nhìn Cát Tiểu Vĩnh cười không nói. Cát Tiểu Vĩnh buồn bực sờ mặt, sao vậy? Ngô Nhiễm Nhiễm hỏi, sao anh không theo đuổi chị ấy? Sao, không, sao có thể chứ? Cát Tiểu Vĩnh không biết nói sao, Ngô Nhiễm Nhiễm cười nhìn anh lắp bắp, mới giải vây em nói đùa thôi, anh không biết sao? Cô có đôi mắt quả hạnh, bên trong chứa đầy vẻ nghịch ngợm, Cát Tiểu Vĩnh đỏ mặt, chợt nhớ ra, anh lấy cái túi bên cạnh laptop, chị Kiều tặng em với Phương Phương mỗi người một cái. Ngô Nhiễm Nhiễm mở túi, là một bộ sản phẩm chăm sóc da của Shiseido. Hai gói như nhau, Chu Kiều đối xử với cô và Phương Phương giống nhau, hoa, cảm ơn chị ấy dùm em, cô xuề tay còn quà của anh đâu. Mặt Cát Tiểu Vĩnh còn đỏ hơn, anh lấy một hộp dẹp bèo nhẹo trong túi máy tính ra, anh mua cái này. Không có thời gian mà lại rất mệt nên anh mua ở sân bay, Ngô Nhiễm Nhiễm lấy một miếng cho vô miệng, ngon quá, em thích lắm, cô lấy miếng khác đút nó vô miệng Cát Tiểu Vĩnh, anh cũng ăn thử đi. Cát Tiểu Vĩnh chậm rãi nhai, nhấm nháp vị ngọt trong đó, Nhiễm Nhiễm, dạ. Cát Tiểu Vĩnh lấy hết can đảm, anh có chuyện muốn nói với em. Ngô Nhiễm Nhiễm ngước mặt lên, anh không dám nhìn vào mắt cô, anh muốn đi theo chị Kiều xây dựng sự nghiệp, anh đã từ chức, bây giờ đang đi theo chị ấy. Ngô Nhiễm Nhiễm thầm thở ra, không biết vừa rồi đang khẩn trương việc gì, thật tốt, chị ấy chắc không bạc đãi anh. Cát Tiểu Vĩnh nhìn cái ly trước mặt anh, giọng nói ngày càng thấp, có thể vài năm tới không có tiền, chị Chu Kiều có cho anh tiền lương bằng như trước nhưng anh từ chối, chỉ lấy chi phí sinh hoạt cơ bản. Để chị ấy dành tiền cho những việc quan trọng hơn lúc này. Ngô Nhiễm Nhiễm cắt lời anh, sao anh nói với em những việc này, anh cho rằng em thích anh vì anh có tiền. Cát Tiểu Vĩnh lắc đầu, em không phải người như vậy, cho nên anh càng. Ngô Nhiễm Nhiễm che miệng anh, có những chuyện không cần phải nói, chúng ta hiểu là được. Ăn đến nửa bữa cơm, Cát Tiểu Vĩnh nhớ ra, lần trước em nói em bị trễ, sao lại nói không có gì, có thật là không có gì không? Ngô Nhiễm Nhiễm nhìn xung quanh thì thầm, sợ bóng sợ gió thôi. Cô le lưỡi, em sợ tới mức không ăn không ngủ, thôi chị Phương thấy vậy mới mua que thử, kiểm tra xong mới yên tâm. Cát Tiểu Vĩnh nói, đều tại anh, nếu chúng ta kết hôn rồi thì không cần phải lo lắng. Ngô Nhiễm Nhiễm liếc nhanh anh có nhìn được không? Cát Tiểu Vĩnh trịnh trọng gật đầu, cô dùng khẩu hình không tiếng động mà nói, nhưng em nhịn không được. Cát Tiểu Vĩnh bật cười, em với chị Phương nói cả những chuyện này. Ngô Nhiễm Nhiễm nói, có sao đâu, cô ấy có tâm sự, em liếc mắt một cái là ra. Cô ấy đương nhiên muốn làm bạn bè tốt với em thôi. Cát Tiểu Vĩnh thuận miệng hỏi, cô ấy có tâm sự gì? Ngô Nhiễm Nhiễm đắc ý cười, cô ấy thích Tần Tổng. Mà biết gia đình nhất định phản đối cô ấy với người đàn ông đã ly hôn còn lớn hơn cô ấy đến 10 tuổi, cho nên cô ấy rối rắm. Cô vừa chợt nghĩ, thật ra, Tần Tổng với chị Chu Kiều lại hợp nhau đó. Cát Tiểu Vĩnh xém tí đã sặc cơm hai người họ. Vậy mà em cũng nghĩ ra được, hai người ai cũng đều có chính kiến. Đến lúc có việc thì ai là người có ý kiến cuối cùng? Ngô Nhiễm Nhiễm nói, biết đâu được, dù sao thì ai yêu nhiều thì người đó khổ. Cát Tiểu Vĩnh phản đối, đừng thấy chị Chu Kiều cái gì cũng không nói, thật ra chị đem hết những ủy khuất giấu vào lòng, anh không muốn chị ấy phải chịu đựng vậy. Tần Tổng có ánh mắt sắc bén như muốn lột da người ta, anh không thích anh ta. Anh ta cảm thấy, Tần Vũ Tùng khi nhìn anh ánh mắt có phần khinh bỉ, lạnh lẽo. Từ trong phòng tắm bước ra, Tần Vũ Tùng hắt xì liên tục mấy cái, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, chắc do vừa rồi lăn lộn ra nhiều mồ hôi quá, nên bị lạnh. Chu Kiều quan tâm hỏi, sao vậy, Tần Vũ Tùng, không sao. Chu Kiều nói, hắt xì ba cái là bác sĩ nhắc anh. Tần Vũ Tùng nhìn xuống cô, vậy lúc anh nhớ em sẽ hắt xì mấy cái. Chu Kiều duỗi tay xẹt qua vòng ngực trắng chắc của anh, không có cái nào, vì anh không nhớ tôi. Tần Vũ Tùng cười không đáp, ai nói chứ.

Vì vậy nghe tôi đi, có rảnh thì gặp, lại là nghe cô. Tần Vũ Tùng giận thật, biết cô không muốn kéo dài quan hệ với mình, cô cũng không muốn biết về quá khứ của anh, chúng ta là gì. Trong nháy mắt, nỗi tức giận hoàn toàn bao trùm anh lạnh lùng, được, vậy khi nào rảnh thì gặp. Từ lúc ra cửa ăn cơm đến khi về nhà, chỉ 3 tiếng đồng hồ, trong phòng vẫn còn cảm giác hơi thở ấm áp. Chu Kiều đem khăn quăng lên ghế, anh với cô trong quan hệ này, sưởi ấm lẫn nhau khi cần, mỗi lần đến gần nhau lại đâm bị thương lẫn nhau. Lần này, Tần Vũ Tùng im lặng, hơn nữa đã gần cuối năm, gần 2 tuần không có tin tức. Chu Kiều đang chuẩn bị quà Giáng sinh cho những nơi có quan hệ, mới nhớ đã lâu không gặp mặt anh, cô gói thêm một phần, là cho anh, cùng giao cho chuyển phát nhanh. Cô muốn quên đi những gì đã qua, nhưng cô không thể. Chú thích chỗ đánh dấu, đọc mọi người có hiểu vụ gì không? Mẹ ơi, đoạn này ban đầu đọc muốn nhũng não vì không hiểu gì hết, sau mới biết ờ thì mà là anh, cho cô, mà chắc bị kiểm soát gắt nên viết mơ hồ, đọc muốn đập đầu chết luôn. Cuối năm là thời gian bận rộn nhất, thư ký dọn dẹp bưu phẩm, sổ ghi chép, lịch để bàn của các công ty và những người khác đem để lên bàn Tần Vũ Tùng. Chu Kiều lấy danh nghĩa cá nhân gửi nên thư ký để lên trên cùng, vừa nhìn là thấy ngay. Nó là quyển sổ tay loại phổ biến, nhưng giấy tốt, bì da tinh tế, có bút kèm theo. Tần Vũ Tùng đem đặt vào ngăn kéo bên tay phải, ngẫm nghĩ rồi gửi tin nhắn cảm ơn. Tin nhắn trả lời lại rất nhanh, anh thích là được. Tần Vũ Tùng đột nhiên rất muốn gặp cô, tối nay gặp nhau được không? Nửa giờ sau mới có tin nhắn trả lời, ngày mai được không? Tần Vũ Tùng thấy hơi thất vọng, thôi vậy. Chu Kiều dường như có ý giải thích, tôi ở Nam Thông, hôm nay về không kịp. Tần Vũ Tùng thấy nhẹ nhõm khó hiểu, cũng không biết vì sao, vừa định nói thêm vài câu quan tâm. Thư ký đã gõ cửa dục đi họp, anh vội vàng hẹn ngày mai gặp. Thật ra tối nay anh có việc, công ty mỗi năm đều có buổi tiệc buffet cảm ơn dành cho nhân viên và gia đình, có tiết mục trúc thăm trúng thưởng, thường thì tầm 9 giờ sẽ kết thúc. Tần Vũ Tùng rất sợ những ngày như vậy, trước hết là vì độc thân, có cảm giác hơi lạc lõng, không khỏi có những hồi ức gợn lên. Thứ hai là làm quản lý cấp cao, chẳng những phải tham dự, mà còn phải làm ra vẻ thật cao hứng, nên càng thấy mệt mỏi. Mấy năm qua Tần Vũ Tùng đã được các đồng nghiệp yêu cầu hát, năm nay cũng không ngoại lệ. Âm nhạc vang lên, mọi người bên dưới hơi ngạc nhiên, không như mọi năm anh hát tiếng Anh, năm nay anh hát bài hát về Giáng sinh đã phiên lời Trung. Tuy bài hát rất hay nhưng không phù hợp với vẻ bình thản hàng ngày của anh, nó quá đơn giản. Thôi, chị Phương đã nghe nói về Tần Vũ Tùng, vì quá ham mê công việc mà lơ là vợ, dẫn đến ly hôn. Mặc dù Ngô Nhiễm Nhiễm là người mới nhưng cô ấy biết rất nhiều tin đồn. Kể cả chuyện Tần Vũ Tùng đi công tác trở về sớm, Bắc Giang tại trận, nhưng không hiểu sao anh vẫn để lại tiền, nhà ở cho người phụ nữ không thành thật đó. Có người ác ý nói do anh không thỏa mãn được ở phương diện kia nên bị đuối lý, phải dùng cách đó để bồi thường, nếu không vì sao anh vẫn không tái hôn. Mà vợ trước thì đã sớm kết hôn, sinh con. Ngô Nhiễm Nhiễm không chú ý đến người khác, đến bên Thôi Chỉ Phương nói vào tai cô, cơ hội tới rồi, hôm nay không phải cô đơn nữa. Thôi Chỉ Phương đỏ mặt, trừng mắt liếc cô nàng. Tần Vũ Tùng hát xong, nói đùa, hát tệ quá, hát lệch hết mấy đoạn nhưng có lẽ đây là điều mà mọi người mong chờ, hôm nay là ngày có thù báo thù. Mọi người cười ầm ĩ, Ngô Nhiễm Nhiễm vừa vỗ tay vừa nói với Thôi Chỉ Phương, còn biết tự cười mình, không tệ. Tiếc là không biết anh ta có được không, hay tôi đi thử cho cô nhé. Mặt Thôi Chỉ Phương còn đỏ hơn, nhìn một vòng xung quanh, thấp giọng mắng, đừng nói bậy. Vào lúc cuối, những người quản lý cấp cao không có gia đình thay đổi chỗ để uống rượu. Tần Vũ Tùng xung phong làm tài xế, gọi một ly soda. Cố Đông Hải thích nói đùa, hỏi anh với nụ cười, có phải hẹn với ai không, sao lại hát bài Giáng sinh kết đôi đó. Tần Vũ Tùng cũng nhất thời nảy ý nghĩ, lúc tìm nhạc để hát mới thấy bài này, anh còn nhớ Chu Kiều có lúc thích nghe anh hát, vì vậy liền chọn bài đó. Ở đây mọi người đều đã uống khá nhiều, không để ý đến việc Tần Vũ Tùng phủ nhận. Anh hơi không vui, lấy cơ vào toilet tránh đi, không muốn làm trung tâm đề tài. Lúc anh quay lại, họ vẫn đang bàn luận, có tiếng nói hơi lớn, Tần Vũ Tùng nghe rất rõ, vợ anh ta cũng thuộc loại cực phẩm, xảy ra chuyện rồi còn dám đuổi theo bắt anh ta tha thứ. Nếu không sẽ nhảy lầu, anh nói như tận mắt chứng kiến vậy, thật không? Lúc đó anh ta với tôi đang làm việc ở một nơi tới mèo cũng không thèm ị, anh ta nói về nhà thăm người thân, hôm sau đột ngột quay lại. Nửa ngày sau lại có người phụ nữ khóc lóc tìm tới, chúng tôi muốn không biết cũng khó. Nhưng mà tình trường thất ý chức trường đắc ý, sau khi ly hôn anh ta từng bước thăng chức, hơn nữa bên công ty thực hiện chính sách sử dụng người tài tại chỗ nên anh ta mới ngồi ở vị trí hiện nay. Người đàn ông có sự nghiệp, còn ngại việc gì nữa? Ở công ty ánh mắt mấy cô gái trẻ nhìn anh ta như nhìn thấy cừu non. Bởi mới nói quyền lực tốt nhất của đàn ông là Xuân Dược, trong tiếng cười to hiểu ý nhau, có người nhìn thấy Tần Vũ Tùng, thay đổi nét mặt trong khoảnh khắc, bóp, uống một ly không. Tần Vũ Tùng nhìn người đàn ông vừa nói, nhìn đến lúc anh ta cúi đầu bỏ đi không nói một lời. Anh không buồn, đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp chuyện thế này, thậm chí anh thiếu chút nữa động nắm tay. Tuy vũ lực không kiềm chế được miệng người ta, nhưng có lúc rất muốn giáng cú đấm vào cuộc sống bất đắc dĩ này. Anh ở siêu thị mua một thùng bia, mở tivi, nằm ở sofa vừa uống vừa xem đá bóng. Điện thoại reo hai lần, đều là Cố Đông Hải gọi, anh không nghe, đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp, không thể là bạn bè, nhất là ở công ty lớn, biết rõ một số người là rác rưởi lại không có cách nào làm sạch đi. Anh tắt chuông điện thoại, tiếp tục uống bia xem đá bóng, độc thân rất tốt, anh không bao giờ muốn trói buộc mình vào hôn nhân, không biết cô ấy sẽ biến thành cái gì. Lúc 11 giờ tối, Chu Kiều nhận được cuộc điện thoại từ Tần Vũ Tùng, sau khi nghe máy lại không thấy nói gì, cúp máy gọi lại nhưng không ai trả lời, cô do dự rất lâu mới quyết tâm bò dậy. Thời điểm này kêu taxi rất khó khăn, cuối cùng kêu được một chiếc xe màu đen, người tài xế nói rất nhiều, sương mù nhiều quá. Chúng tôi lái xe rất vất vả, kiếm tiền thật không dễ dàng. Các tiểu vĩnh không kiên nhẫn, đừng dài dòng, tăng thêm cho anh 50 tệ, anh lái xe cẩn thận đi, nói nữa thì sẽ không cho anh. Anh không biết sao Chu Kiều một hai phải quay về Thượng Hải, nhưng mà cô muốn thì anh cùng đi về với cô. Kỳ lạ là cô không về nhà, các tiểu vĩnh có chút không yên tâm, nhưng chỉ có thể tôn trọng cô, mỗi người đều có sự riêng tư của mình. Cửa khóa bên trong, Chu Kiều gõ nửa ngày, hận không thể dùng chân đá nó. Bên trong mới có tiếng động, Tần Vũ Tùng ngơ ngác nhìn Chu Kiều, sao em tới đây? Không phải nói hôm nay không về được sao, phụ nữ đúng là nói dối trời sinh. Mùi rượu phả vào mặt, mặt mũi đầy vẻ ngái ngủ, chắc là lúc ngủ ấn nhầm điện thoại. Chu Kiều muốn tự chửi mình xen vào chuyện người khác, một người đàn ông to lớn thì có thể có chuyện gì? Cô nói anh gọi cho tôi mà không nói chuyện, tôi sợ có việc gì nên gấp gáp quay về. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Tần Vũ Tùng, cô tức giận quay đi, lúc cô đi, anh mới phản ứng kịp, đã trễ vậy rồi, em đừng đi. Chu Kiều muốn hất tay anh ra, không hứng thú với người say rượu, nhưng anh dùng sức rất lớn, như muốn túm chặt cô đem qua cửa, ngủ đi. Anh ôm cô thật chặt lẩm bẩm, Chu Kiều dở khóc dở cười nghiêng mặt đi, không muốn bị mùi rượu phun lên mặt, không biết lúc cô uống say anh làm sao chịu đựng được cô. Anh cũng là một người tốt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.